dường như đã không còn có chút không thích hợp. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, nếu như Mạc Lệ Nhi đi theo ngươi, thứ nhất là tiêu trừ phiền muộn trong lòng, thứ hai là để hoàn thành nguyện vọng của Hắc Ma, thứ ba, ngươi còn có thể vì các huynh đệ làm một ít chuyện, ngươi có nguyện lý hay không? Động Vô Thương chỉ nghe đến một câu cuối, người có thể vì các huynh đệ làm một ít chuyện, liền sảng khoái đáp ứng. Vậy thì có cái gì không muốn? Rất tốt, người chuẩn bị một chút, chuẩn bị cùng Mạc Lệ Nhi song túc song tê. Mạc Thiên Cơ cười quỷ dị. Người yên tâm, Hắc Ma có chúng ta chiếu cố, có Mạc Thiên Cơ ta, Hắc Ma sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ nếu thật sự muốn chết thì Mạc Thiên Cơ ta cũng chết trước hắn. Mạc Thiên Cơ có thể nói đến loại tình trạng này, sự thật nghiêm túc đã không thể nghi ngờ. Ta tin ngươi. Động Vô Thương không chút nghĩ ngợi. À, kể tiếp như thế, như thế. Sau ngươi, như thế này. Sau đó ngươi. Mạc Thiên Cơ giảm âm thanh xuống thấp. Động Vô Thương quát to một tiếng. Còn ngươi cơ hội lồi ra. Hét cái gì? Ta sẽ phái người giúp ngươi. Mạc Thiên Cơ tức giận nhìn hắn. Bất thông, người có đi lên Thượng Tam Thiên đi dạo một chút không? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, hòa ái rất dễ gần hỏi Duyên Bất Thông. Ai? Không muốn đi là Vương Bắc Đản. Duyên Bất Thông dứt khoát. Vậy thì tốt quá, bây giờ có một cơ hội. Đêm khuya yên lặng, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ chậm rãi bước ở trong Vong Mệnh Hồ. Trường Tam Thiên trải qua lần đại loạn này, Thượng Tam Thiên chỉ sợ cũng phải đại loạn một lần. Mạc Thiên Cơ nói, trải qua loạn cục lần này, sau này lối đi Thượng Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên sợ rằng sẽ bị chấp pháp giả phong tỏa một phần, mà một bộ phận khác cũng đem trọng binh gác, sẽ không có người Thượng Tam Thiên quỷ quỷ tùy túy xuống dưới gây gió gây mưa, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Cho nên người vừa mới an bài Động Vô Thương cùng Duệ Bất Thông đi Thượng Tam Thiên trước một bước sao? Sở Dương trầm ngâm nói, không sai. Mạc Thiên Cơ chắp tay nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói, vận mệnh của người vẫn là một mảnh hỗn độn, ta coi không ra gì. Nhưng vô luận như thế nào ta đã sớm tính toán, tóm lại là lo trước tránh khỏi họa. Người cũng biết, thói quen của ta chính là phòng ngừa chu đáo. Thượng Tam Thiên đối với chúng ta mà nói thì quá xa lạ, ta sẽ không chủ quan mà tiến vào. Động Vô Thường, hữu dụng hữu mưu, Nhờ Bất Thông, giao hoạt cơ biến. Có hai người bọn họ đi trước đánh tiền trạm, mò mẫm đáy biển. Bất kể là qua bao nhiêu năm, chúng ta mới có thể tới Thượng Tam Thiên. Nhưng giờ khắc này, chúng ta sẽ mai phục trước hai cây đền. Mạc Thiên Cơ nói, như vậy chờ tới thời điểm chúng ta đi lên mới không còn bôi đen hai mắt. Trận chiến này thắng bại rõ ràng, không thể nào sáng tỏ hơn. Một bên đã chết hết, sao có thể không phục? Đúng như lời của Ý Công Tử nói. Bạn đợi xíu nhìn sao nó lặp lại cái phần này. Chương 741. Mời vào. Mạc Thiên Cơ híp mắt nói, lão đại, bây giờ ta không nói gì, nhưng đến nhiều năm sau, người hôm nay gieo xuống một thân cây thì nhiều năm sau nó trở thành một cánh rừng. Sở Dương cười nhạt, một cánh rừng ta có thể nghĩ, bất quá người tiêu hao bản thân như vậy cũng không biết có phải là biện pháp hay không. Nếu tương lai ác chiến cửu trọng thiên, thân thể người nhìn không được, lại trở thành người kéo chân chúng ta. Mạc Thiên Cơ ấm áp nở nụ cười. Tuyệt đối sẽ không. Trường khống thiên hạ, mọi người biết cái gì gọi là trường khống thiên hạ, do bản thân Tiêu Phong Vân đặt ra. Nhưng trong khoảng thời gian này, ta trải qua nghiên cứu lại phát hiện ra, nó vô cùng sâu sắc. Hắn xoay chuyển nhãn tình, rồi nói, chúng ta nếu có thể dùng tuổi thọ để tiên đoán thiên cơ vận hành, như vậy có thể lấy đủ loại vận khí đem tổn thất của mình bổ sung vào lại. Đoán chừng năm đó vì Tiêu Phong Vân tiền bối kia chiếm được Trường Khống Thiên Hạ mới có thể lợi hại như vậy. Sở Dương nhất thời nghĩ tới Tiêu Phong Vân một đời trí giả, 20 tuổi mới bắt đầu sửa đổi tâm pháp bản thân, ở Hạ Tam Thiên vọt tới Võ Tôn, tiến vào Trung Thượng Tam Thiên, tự nghĩ ra công pháp Nhất Lộ Trùng Thượng Tam Thiên. Bất kỳ rắc rối công pháp nào rơi vào trong tay hắn cũng có thể hóa thành thần kỳ. Hắn thành tựu chí cao chính là võ quân cửu phẩm đỉnh phong. Nhưng hắn đạt tới loại trình độ này hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân. Hắn chỉ dùng 9-10 năm. Hắn mặc dù là họ Tiêu nhưng không phải là người của Thượng Tam Thiên Tiêu gia. Hơn nữa, điều làm người ta không thể tưởng được chính là hắn bằng thực lực cửu phẩm võ quân nhưng lại chiếm được một phần lãnh thổ ở Thượng Tam Thiên. Ngay cả cựu đại chủ tể thế gia cũng thừa nhận. Trước đó Sở Dương vẫn cho rằng võ quân là cao không thể leo tới, nhưng bây giờ nghĩ lại thì không đúng. Càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn, Sở Dương từ từ phát hiện. Thật ra võ quân ở Thượng Tam Thiên cũng không phải là rất giỏi. Nhưng Tiêu Phong Vân là vì sao có thể dựa vào tu vi cửu phẩm võ quân hoành hành ở Thượng Tam Thiên? Hôm nay nghĩ đến chính là không thể nào giải thích được. Mạc Thiên Cơ nhìn thần sắc của Sở Dương không khỏi cười một tiếng nói. Tiêu Phong Vân cả đời dựa vào hai chữ trí tuệ. Thời điểm hắn đặt chân vào Thượng Tam Thiên chưa ổn định, chưa bao giờ cùng người khác chính diện giao thủ. Phàm là chủ động đụng tới hắn, càng về sau là càng phát hiện bản thân đã mặc danh kỳ diệu mà đánh nhau cùng những gia tộc khác ở Thượng Tam Thiên. Hắn bằng vào trí tuệ siêu quần tạo thành một loại thăng bằng vi diệu. Các đại gia tộc cũng không động tới hắn. Nhưng sau khi hắn chết, thế lực một tay sáng lập đã lập tức bị chia cắt. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng thật sâu nói. Nhưng bởi vì sở học của hắn quá nhiều, nên dù hắn có được cực phẩm bảo vật Trường Khống Thiên Hạ, thì cũng phải dừng lại ở cửu phẩm võ quân do tạp học quá nhiều. Ai, đây thật sự là một vị kỳ nhân. Sở Dương than thở một tiếng, đột nhiên ánh mắt sáng ngời nói. Nói như vậy, ngươi chẳng phải cũng giống như Tiêu Phong Vân, đối với bất kỳ võ học nào cũng có thể suy một ra ba. Mạc Thiên Cơ cười khổ lắc đầu. Ai, ta cùng Tiêu Phong Vân bất đồng. Hắn trầm mê cầm kỳ, hòa thi, tường trà. Còn ta một mực không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú nhất đã chính là trí kế, thiên cơ, số mệnh, âm dương, thiên địa. Nói tuy nhiều, nhưng gộp lại thì tất cả chỉ là một môn, gọi là tạo hóa. Mà thiên cơ thản nhiên nói. Cho nên, đó cũng là phương hướng trước mắt ta tập trung vào. Về phần võ học, ta vốn không có nhiều hứng thú. Nhưng đợi trận chiến này qua đi, ta cũng sẽ tìm tu. Bởi vì tu vi đề cao thì bản lãnh thiên cơ của ta mới có thể tiếp tục tiến bộ được. Tiêu Phong Vân cho đến 60 năm sau khi nhận được Trường Khống Thiên Hạ, mới phát hiện mình bỏ gốc lấy ngọn, nhất thời hối hận không kịp. Mạc Thiên Cơ thở dài. Ta thấy được con đường của Tiêu Phong Vân, cũng là xúc động thở dài. Có vận mệnh nhưng lại không có phúc phận. Đó cũng là nguyên nhân ta quả quyết bỏ qua những tạp học khác. Sở Dương nói, người biết rõ võ học mới là cây trụ, nhưng vì sao? Bởi vì ta không còn kịp. Trong mắt Mạc Thiên Cơ có chút khổ sở. Vì áp lực của Mạc Thiên Vân, ta không ngừng dạy dỗ cầu xin. Dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể học cái này trước, bảo vệ tính mệnh. Mà Mạc Thiên Cơ vừa mới chết, người đã tới rồi. Ta phải lo lắng cho chúng ta, trước tiên cần phải sinh tồn. Hắn cười ha hả một tiếng. Bất quá, bây giờ Trung Thượng Tam Thiên vốn đã thái bình vô sự, cho nên ta một mặt nắm giữ Mạc gia, một mặt tu luyện hoàn toàn theo kịp. Cho nên người không cần lo lắng cho ta. Có khi ta sẽ đụng tới bờ bên kia của võ học sớm hơn người cũng không chừng. Vậy thì tốt. Sở Dương yên lòng. Sở Dương cũng không hỏi Trường Khống Thiên Hạ rốt cuộc là gì, nhưng hắn tin Mạc Thiên Cơ. Hỏi và không hỏi thật ra giống nhau. Đúng như cựu kiếp kiếm, Mạc Thiên Cơ thông minh gấp một vạn lần cũng không thể nào vận dụng Trường Khống Thiên Hạ. Sở Dương cũng chưa chắc đã thích hợp. Quan trọng nhất là trong tay Mạc Thiên Cơ cùng ở trong tay của Sở Dương hoàn toàn giống nhau. Đồng tâm, đồng mệnh, đồng phòng. Hơn nữa, cũng chỉ có trí giả như Mạc Thiên Cơ mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất của trường khống thiên hạ. Đêm đó, Mạc Thiên Cơ lại tìm đám Kỵ Mặc, Cố Độc Hành bí mật nói chuyện với nhau. Đến hừng sáng, cùng Úy Công Tử bí mật nói chuyện, rốt cuộc mới nói cùng Mạc Lệ Nhi. Mạc Lệ Nhi vốn có chút không tình nguyện, muốn lưu lại chiêu cố phụ thân. Nhưng về sau, Mạc Thiên Cơ không biết nói cái gì, nàng lại yên lòng biết điều và nghe lời. Điểm này để Sở Dương buồn bực không nhất. Hắc Ma vì con gái hy sinh bao nhiêu, Mạc Lệ Nhi vì phụ thân lòng như lửa đốt hộc máu ngay tại chỗ. Đây chính là khí huyết công tâm, thổ ra chính là tâm huyết, suýt nữa cũng là đi đời nhà ma. Tình cảm của đôi phụ tử này đã đạt tới tình trạng gì thì có thể nghĩ được. Mạc Lệ Nhi nói gì cũng sẽ không rời khỏi cha mình, nàng không yên lòng. Nhưng bây giờ Mạc Thiên Cơ nói cái gì mà có thể làm cha nàng yên tâm đi theo Động Vô Thương? Sở Dương tự hỏi, bản thân sợ rằng không có thủ đoạn này. Mạc Thiên Cơ mỉm cười không nói, chỉ nói Thiên Cơ bất khả lộ, để cho Sở Dương khinh thường phun nước bọt. Ngày thứ hai, đám người Sở Dương sau khi rời giường, trước thu thập một phen, cửu đại gia tộc bên kia đã rối rít đứng dậy, hướng về bên này đi tới. Bên này chiến sự đã hoàn tất, bọn họ cũng nên lên đường quay về. Dĩ nhiên, trong những mục tiêu dù trừ, thì trừ Lệ Gia ra, những người khác một cái cũng không đạt tới. Rốt cuộc, ai là cựu kiếp kiếm chủ chứ? Chỉ có hai người là có thể, một là Cố Độc Hành, một là Động Vô Thương. Nhưng Động Vô Thương là Đao Hoàng, cựu kiếp kiếm chủ tại sao có thể là Đao Hoàng, cho nên bị bài trừ. Về phần Cố Độc Hành là Kiếm Đế. Mọi người biết, mặc dù Kiếm Đế là bởi vì cựu kiếp kiếm chủ mà xuất hiện, nhưng cựu kiếp kiếm chủ tuyệt đối không có khả năng đơn thuần là Kiếm Đế. Kiếm Đế cần trong tâm trống không, chuyên tâm tu luyện mới có thể thành công. Nhưng cựu kiếp kiếm chủ từ trước tới nay đều là ngực chứa vạn vật, tâm tư pha tạp. So với gia tộc Gia Cát đệ nhất trí giả Cựu Trọng Thiên, còn nhiều hơn vài cái tâm nhãn. Người như vậy sao có thể là Kiếm Đế? Cho nên Cố Độc Hành cũng bị bài trừ. Về phần những người khác thì càng không giống. Cũng có người hoài nghi Sở Diêm Vương. Nhưng Sở Diêm Vương bên trong trận chiến này thật sự là không quá nổi bật. Hơn nữa nhìn hình dáng của hắn, tự hồ không có địa vị của kẻ lãnh đạo, xen lẫn trong vương tòa ra ương chiến. Các thế hệ cựu kiếp kiếm chủ nào có như vậy, người nào cam tâm ở dưới người khác? Hơn nữa, cựu kiếp kiếm chủ chỉ cần xuất thủ, bất kể chiêu pháp của hắn biến hóa như thế nào, cựu đại gia tộc cũng sẽ nhận ra. Kiếm pháp của Sở Dương mặc dù bén nhọn vô cùng, có thể nói là kiếm trùng tuyệt chiêu, nhưng so với cựu kiếp kiếm pháp, rõ ràng còn không đạt tới loại tầng thứ đó. Cho nên là bắt đầu hoài nghi Mạc Thiên Cơ. Nhưng mà Mạc Thiên Cơ có điểm gì đáng hoài nghi chứ? Mạc Thiên Cơ chính là quân sư. Cho nên người cựu cổ đại gia tộc bao gồm chấp pháp giả, tất cả cũng đều lặng rồi. Đã có vài người đem ánh mắt tập trung vào Lệ Hồn Đồ, Lệ Bạc Thiên mang theo. Người này sợ rằng mới là cựu kiếp kiếm chủ đi. Chuyện này có chút cong nhiễu, vốn là Sở Dương bọn hắn có hoài nghi, nhưng Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người một xướng một họa bí mật thương lượng, làm cho một người trước là chủ, triệt để bài trừ hiểm nghi. Bây giờ các đại gia tộc cũng đã hoài nghi Lệ Hồn Đồ, cự nhiên đã quên địch nhân của Lệ Hồn Đồ. Các huynh đệ cựu kiếp kiếm chủ làm sao có thể tàn sát lẫn nhau? Đây không phải là chê cười sao? Lệ Hồn Đồ ngày đó sau khi hôn mê, Lệ Bạc Thiên thấy người Lệ gia đều chết hết, dứt khoát không để cho hắn tỉnh lại. Vạn nhất sau khi tỉnh lại nghĩ không ra, mình một người ở nơi đây trăm triệu lần không khống chế được. Hơn nữa, bản thân lần này xuống đây là muốn tiếp ứng cả gia tộc, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cọng lông, trở về vốn đã không cách nào đưa ra công đạo. Nếu như Lệ Hồn Đồ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tương lai của bản thân chắc chắn là một hồi bi ai. Người là Cố Độc Hành, Trùng Tam Thiên Cố Gia. Chấp pháp giả râu trắng bạc thần sắc hòa ái, dễ gần, nhìn Cố Độc Hành. Chấp pháp giả không mở miệng, những người khác trăm triệu lần không dám chịu dụ trước. Độc Hành sớm đã có chuẩn bị, cùng kinh nói. Có hứng thú đi theo lão hữu trở về Thượng Tam Thiên hay không? Râu bạc trắng chấp pháp giả ôn hòa nói. Bằng vào tư chất ngươi, ở Trường Tam Thiên này không hề lãng phí. Nếu theo lão phu quay về, lại một vị danh sư, kiếm thuật đại thành làm sư phụ, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Cố Độc Hành trên mặt nhất thời đỏ lên một trận, tự hồ phi thường kích động, nhưng ngày sau đó sắc mặt tái nhợt một trận, tự hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, hắn đang do dự, mâu thuẫn, tự hồ trong lòng đang kịch liệt giãy giụa. Một lúc lâu sau mới khó khăn nói. Ta rất muốn đi, nhưng ta có nguyên nhân bất đắc dĩ, tạm thời không đi được. Hắn làm ra quyết định này từ hồ rất khó khăn, nhưng vẫn nói. Bất quá, nếu tài hạ có thể giải quyết xong chuyện nơi này, tất sẽ tới Thượng Tam Thiên. Đến lúc đó, còn muốn mời chấp pháp giả đại nhân trồng nom. Chấp pháp giả đồ bạc trắng trong lòng thầm nghĩ, có những lời này đã là tốt rồi. Hắn cũng nghe ra, Cố Độc Hành là giữ đường cho mình. Nói không chừng, sau này ta liền tìm ngươi. Nhưng bây giờ thì bất đắc dĩ à. Lão phù hiểu rõ, dù sao Thượng Tam Thiên mới là giấc mộng của võ giả. Chấp pháp giả đồ bạc trắng tha thứ gật đầu, càng hòa ái dễ gần, từ trong lồng ngực móc ra một khối tự tin lệnh bài. Độc Hành, nếu người đến Thượng Tam Thiên có thể cầm khối lệnh bài này đi tìm ta, bất kể chuyện gì lão phù cũng có thể làm thỏa đáng. Thậm chí đã bỏ qua họ mà trực tiếp kêu tên, càng lộ ra vẻ thêm thân cận. Chương 742. Tiến hành hôn lễ. Vừa nói, ánh mắt đạm mạc của chấp pháp giả vừa quét một vòng lên các công tử cửu đại gia tộc. Ánh mắt cũng không bén nhọn, nhưng hàm xúc y tứ cảnh cáo rõ ràng. Người này, kiếm đế này, kiếm quân tương lai, thậm chí là kiếm thánh, ta đã định rồi. Ai dám theo ta đoạt? Tiếp xúc với ánh mắt của hắn, các đại công tử đều là không có biểu tình. Lăng Hàn Tuyết thản nhiên nói. Mộc lão à, ngài đã định rồi, chúng ta tự nhiên sẽ không xen vào. Mọi người gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Lăng Hàn Tuyết. Chúng ta không ngốc. Người ngươi định, chúng ta có thể ngay mặt đoạt đi sao? Nhiều nhất là sau khi trở về, để gia tộc ra mặt, hoặc là rời đi tầm mắt của ngươi rồi mới đoạt. Thật sự không được, thần không biết quỷ không hay, hủy diệt hắn còn không được sao? Chấp pháp giả đầu bạc trắng hừ một tiếng, đem ngọc bội nhét vào trong tay của Cố Độc Hành, đối với Động Vô Thường nói. Người gọi là Động Vô Thường. Động Vô Thường rất sảng khoái. Đúng vậy, ta muốn đi Thượng Tam Thiên xem một chút. Chấp pháp giả cùng chư vị công tử cửu đại gia tộc đều là kinh ngạc. Người này thật là thông khoái, còn chưa kịp hỏi đã đòi đi, tùy tiện đổi lại những người khác, còn không kịp dịp này tranh thủ chỗ tốt sao? Mắt thấy chấp pháp giả đại nhân đối với người coi trọng như vậy, người tùy tiện yêu cầu một thứ nhất định sẽ cho, chưa từng thấy người nào ngu như người. Người này cứ trực tiếp nói ra. Một bên Động Vô Thường trong mắt mạnh mẽ nóng, một trận đau lòng đột nhiên xuất hiện. Một bên Động Vô Lệ trong mắt mạnh mẽ nóng, một trận đau lòng đột nhiên xuất hiện. Vô Thường là vì ta mà đi. Hằng cúi đầu, trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy chua xót. Ta đem thân đệ đệ bước vào Thượng Tam Thiên. Tốt, tốt. Chấp pháp giả nhìn không được, nói liên tục ba tiếng tốt. Đã như vậy, lão hữu liền dẫn người cùng đi. Bất quá ta có một yêu cầu. Động Vô Thường sững sờ, ngẩn người sững sờ nói. Mọi người một trận ngất lật. Ta kháo thì ra thằng này không ngốc, lựa thời điểm này yêu cầu, không biết hắn sẽ đòi cái gì đây. Yêu cầu gì? Da mặt của chấp pháp giả cũng co quắp một trận. Ta là muốn sống sáo Thượng Tam Thiên, bất quá có thể không nhất định phải gia nhập một cái tổ chức nào. Động Vô Thường hào sảng nói. Ta là người thật, nói lời sảng khoái. Dĩ nhiên nếu muốn gia nhập, cũng không phải là bây giờ. Nói như thế nào thì cũng phải có chút căn cơ, có chút thành tựu. Trong lòng của mọi người đều hiểu. Tên này nhìn qua thì khờ khạo, trên thực tế một chút cũng không ngu. Bây giờ đi tới coi như là đao hoàng, cũng chỉ là một cái tiểu lầu la không ra gì. Đợi cho có thực lực, giá trị con người sẽ tăng lên gấp bội. Chấp pháp giả sảng khoái cười nói. Việc này dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngay cả chúng ta là chấp pháp giả, cũng không thể làm người khác khó chịu à. Trong lòng Hà quyết tâm, phải dụ dỗ để ngươi lại một vị cửu phẩm đao thánh làm sư phụ. Nhìn tiểu tử ngươi bỏ được không? Hắn cũng không biết, cho dù hắn mời ra một vị cửu phẩm chiến tôn làm sư phụ của Động Vô Thương, Động Vô Thương chỉ sợ cũng sẽ cười nhạt. Ta còn có một yêu cầu, Động Vô Thương nói. Còn yêu cầu gì? Chấp pháp giả đồ bạc sừng sốt. Động Vô Thương lời lẽ hùng hồn. Ta đi Thượng Tam Thiên, phụ nữ có chồng của ta cũng phải đi theo chứ. Mặt Lệ Nhi phía sau đỏ bừng cả khuôn mặt, đem mặt giống sau lưng Động Vô Thương, lặng lẽ duỗi ngón tay ra ở bên hông hắn, hùng hằng nhấn một cái. Phụ nữ có chồng? Từ lúc nào ta thành phụ nữ có chồng rồi? Nói lời thô tục thật khó nghe. Động Vô Thương lù lù bất động, khuôn mặt không giấu vẻ, khuôn mặt không giấu vết, đem da thịt bóp méo nghiền xuống. Ai, cái này là nên. Chấp pháp giả đầu bạc trắng nhất thời yên tâm. Không phải là mang theo lão bà sao? Hơn nữa ta nói không để cho ngươi mang lão bà theo sao? Huynh đệ ta cũng muốn đi. Động Vô Thương đem Duệ Bất Thông kéo qua tới. Hắn muốn đi tìm thuốc. Tiểu đệ của hắn có bệnh. Duệ Bất Thông vốn là cao hứng ngẩng đầu đi ra. Vừa nghe những lời này, nhất thời cúi đầu thật sâu. Cơ hội đem đầu nhét vào trong đụng quần, xem như ném chết người. Người không còn lý do nào khác sao cần phải nói cái này. Làm trò cho tất cả huynh đệ cùng cựu đại gia tộc. Cái này cùng bố cáo với cựu Trọng Thiên có gì khác nhau? Thì ánh mắt quái dị của mọi người, Duệ Bất Thông trực tiếp đau đến không muốn sống. Có thể đoán được, tên Duệ Bất Thông này ngay lập tức nổi danh cựu Trọng Thiên. Người nói sau này ta làm sao mà tìm được vợ đây? Vừa mới ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt nóng bỏng của già thí vũ, công tử. Nhất thời cả người rung lên, y như đang ở trong trời đông gió rét. Ánh mắt này thật là đáng sợ. Trong lúc bất chợt, Duệ Bất Thần đối với việc đi lên Thượng Tam Thiên có chút sợ hãi, trong lòng thầm thề. Vừa đến Thượng Tam Thiên, lão tử lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Tuyệt đối không cho các ngươi, ai cũng không tìm được ta. Duệ Bất Thần cắn răng hùng hăng nghĩ. Chấp pháp giả đồ bạc trắng đáp ứng, thầm nghĩ. Ai, ta còn tưởng rằng cái gì đại sự, không phải là bất lực sao? Nếu như là nghiêm trọng, coi như là Thượng Tam Thiên, thì muốn tìm được thuốc như vậy cũng rất khó nha. Chuyện của Động Vô Thương cứ như vậy đã được định xuống. Kế tiếp là bắt đầu một màn chiêu dụ. Hỏi Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cũng không nói, chẳng qua là lộ ra một nụ cười ấm áp. Nụ cười hòa ái dễ gần, giống như nụ cười trong sách giáo khoa của quý tộc, không chê vào đâu được. Nhưng trong sự tươi cười của loại ý vị, ta không đi lại rất rõ ràng. Rõ ràng tới mức làm cho người ta không hỏi thêm. Là khắc địch, lắc đầu. Kỵ mặt nắm tay hồi duyên ngào ba, vẻ mặt hạnh phúc. Tạ Đăng Quỳnh, tạ gia thiếu chủ, tại sao có thể rời đi? Ngào Tào Vân lại càng không nói. Về phần Đàm Đàm, chấp pháp giả râu trắng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dừng lại lâu. Khuôn mặt này chính xác là thê thảm tới mức không dám nhìn. Nhất là khi chấp pháp giả đại nhân nhìn sang, Đàm Đàm lại lộ ra một nụ cười. Không có cách nào hình dung nụ cười này. Chấp pháp giả đầu trắng cảm thấy rất may mắn. May mắn sáng sớm hôm nay vẫn chưa ăn cơm, thật là muộn nổi nó. Kế tiếp chính là vấn đề xử lý hậu sự. Thật ra thì cũng không có hậu sự gì. Chính là tế điện hạ xuống, mỗi người đi một ngã. Sau khi chấp pháp giả của cựu đại gia tộc rời đến an ủi, sau đó uyển chuyển hướng nhóm người cố độc hành, nói này, nói nọ. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng những thanh niên tuấn tài tụ tập dưới một mái nhà, ánh mắt như nhau, đều có một loại. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Thượng Tam Thiên. Mặc dù trên mặt nói cười, nụ cười thân thiện, nhưng đều mơ hồ đề phòng, sầm nghiêm cực kỳ. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Những người này tương lai là đối thủ của ta, rất nguy hiểm. Cảm giác như vậy không chỉ có nhóm người Sở Dương có, mà nhóm người Lệ Bạc Thiên cũng cảm giác rõ ràng. Sau khi Bù Sa Mưa nói mấy câu ngầm hiểu lẫn nhau, Cửu Đại gia tộc rời đi. Cuối cùng, Động Vô Thương, Giới Bất Thông, Mạc Lệ Nhi từ biệt mọi người, đi theo Chấp Pháp Giả cùng lên đường. Hắc Ma cùng chúng huynh đệ ra đưa tiễn. Hắc Ma mặc dù bị đả thương, nhưng dạy dù ráng đi ra. Nữ nhi muốn đi Thượng Tam Thiên, Hắc Ma cảm giác rất vui, có chút ý tứ vui sướng. Động Vô Thương, con gái ta giao cho ngươi. Ngươi hào hảo bảo vệ nó, chiều cố nó, nếu lại dám để cho nó bị ủy khuất. Động Vô Thương vỗ vỗ bộ ngực, hào khí càng vâng. Người yên tâm, hết thảy đã có ta. Hắc Ma ừ một tiếng, quay đầu hướng Động Vô Lệ. Hai người bọn họ cùng đi, quanh năm suốt tháng, cô nam quả nữ, cũng khó mà kềm chế được. Không bằng thừa dịp ta và người đều ở đây. Lão Phu là phụ thân Lệ Nhi, người là đại ca của Động Vô Thương. Tục ngữ nói, huynh trưởng như cha, ở chỗ này định ra hôn sự đi, cũng là danh chính ngôn thuận. Những lời này vừa nói ra, nhất thời khuôn mặt của Mạc Lệ Nhi bốc hỏa. Động Vô Lệ nói, như vậy rất tốt, vậy thì trao đổi một cái tín vật, chuyện gấp phải tòng quyền, cũng chỉ tốt như vậy. Trao đổi tín vật gì? Hắc Ma còn sót lại một cái tay, khinh thường vùng lên nói, chúng ta, người trong giang hồ, nhất ngôn cửu đỉnh. Người nói, ta cũng nói, tất cả mọi người làm chứng kiến. Như vậy, từ giờ trở đi, hai người các người tự là vợ chồng. Lệ Nghi phiền phức, phiền cũng phiền chết người. Trao đổi tín vật, đơn giản cũng chính là từ tiền túi bên trái bỏ vào túi tiền bên phải, đưa qua đưa lại có phiền hay không? Hắn lồng mì thẳng lên. Động Vô Thương, từ bây giờ con gái ta chính là vợ người. Rồi quay đầu quát, Lệ Nhi, đây chính là trường phu người. Sau đó nói, các người thế nào, đánh thế nào, mắng thế nào, cũng là việc của các người. Người khác không thể nào trông nom, cũng không được xen vào. Bao gồm lão phu cũng không xen vào. Từ nay về sau, các người hạnh phúc là chuyện của các người. Các người không hạnh phúc cũng là các người tự tìm. Chính là như vậy. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy mọi người cũng đã sững sờ nhìn hắn. Thành thần như vậy cũng thật là lần đầu tiên gặp được. Lễ hỏi không có, người làm mai cũng không, đồ cưới cũng không, văn định cũng không có trải qua, hôn lễ không có, bái đường càng không, trực tiếp nói một câu tự làm vợ chồng. Nghe nói qua giải quyết dứt khoát, nhưng chưa từng nghe giải quyết dứt khoát như vậy. Mà ngay cả mặt Lệ Nhi Tần Nương cũng quên thẹn thùng nhìn cha mình, hai tròng mắt xinh đẹp trừng thật to. Trăm triệu lần không nghĩ tới một câu như vậy đã gả mình ra ngoài ư. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều vỗ tay. Quả nhiên là Hắc Ma, gọn gàng như vậy không một không được. Nay là ngày lành tháng tốt, là có huynh đệ chúng ta ở nơi đây, có hai vị chí tôn làm chứng. Động Vô Thương, Thiện Tứ Lường Duyên, còn không tham kiến cha vợ đi. Một điểm tâm tư chuẩn bị cũng không có. Động Vô Thương ù mê giống như vịt bị sét đánh chết, một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần. Dập đầu coi như xong. Hắc Ma lại vung tay, thành âm ngữ điệu vốn âm trầm, bây giờ đã lộ ra mấy phần tươi cười. Thượng! Sở Dương một cước đá vào đầu gối của Động Vô Thương, phát thông một tiếng quỳ xuống mặt đất. Động Vô Thương còn chưa tỉnh lại, kinh ngạc muốn đứng dậy. Chúng huynh đệ một loạt mà lên, chụp lấy Động Vô Thương. Phát thông một tiếng, đưa hắn ném trên mặt đất. Là Khắc Địch cùng Kỷ Mặc chụp bả vai. Tạ Đăng Quỳnh đỡ lấy thắt lưng ép lên phía trước. Hành lễ! Mạc Thiên Cơ cao giọng, mọi người cùng nhau dùng sức. Giờ Bất Thần ấn đầu Động Vô Thương. Hắn hoàn toàn đã đang trả thù, giống như đang muốn đập xuyên đại địa hùng hăng mà nền xuống. Chương 743, cửu kiếp loạn, sanh tử kiếp tiền. Đầu của Động Vô Thường bị Nhuệ Bất Thông bắt được, hùng hằng nện xuống, một mảng băng tuyết bay tán loạn. Đầu hùng hằng đập xuống 9 lần, đại biểu cho tam quỷ cửu khấu. Nhuệ Bất Thông một thân sảng khoái, mẹ kiếp, thật là hạ giận. Kết thúc buổi lễ, Mà Thiên Cơ cao giọng, người này tạm thời làm người điều khiển chương trình, rõ ràng cũng đem trình tự đơn giản hóa. Ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm. Sở Dương gật đầu. Tiểu tế xin đứng lên. Hắc Ma rõ ràng là lần đầu tiên làm cha vợ không có kinh nghiệm. Cười miệng toẹt toét, ngay cả xưng hô cũng bừa bãi. Những lời này vừa nói ra, người không biết còn tưởng người đang dập đầu là cha vợ. Mọi người oanh một tiếng vui mừng. Động Vô Thường đứng lên, đầu óc choáng váng, đầu xoay một vòng, mới nhìn đón ánh mắt của mọi người. Mặc Lệ Nhi thẹn thùng hành lễ với Động Vô Lệ, sau đó hai vợ chồng quỳ xuống, hướng về Động Vô Lệ cùng Hắc Ma mà dập đầu. Đây có thể nói là hôn lễ đơn giản nhất từ cổ chí kim, cứ như vậy đã hoàn thành. Động Dị Nha ở trong mộng mới tỉnh, gãi gãi đầu, trong mắt còn có chút không thể tin. Gì chứ? Từ nay về sau, dị gia ta cũng có lão bà ư? Mặc Lệ Nhi thẹn thùng hừ hừ hai tiếng. Kỵ Mặc Giao Giác đi tới, vỗ vai của Động Vô Thường, lời nói thâm thí. Vô Thường à, người sau này đã là danh hoa có chủ rồi. Về sau ra ngoài phải đề cao cảnh giác, làm tốt công đoạn kết thúc nha. Những lời này rước lấy vô số quả đấm. Chúng huynh đệ vừa cười vừa mắng, đem Kỵ Mặc vùi vào tuyết, nên cho một trận. Từ hồi là không làm như vậy thì không thể phát tiết hừng phấn trong lòng. Một lúc lâu sau, Kỵ Mặc mới bị Hôi Duyên Ngạo Ba cứu đi ra. Sở Dương vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Ngạo Ba nghe lời này của Kỵ Mặc, hẳn đùa biết cái này là quen việc dễ làm a. Có kinh nghiệm như vậy, bất quá ta tin tưởng Kỵ Mặc tuyệt đối không phải loại người như vậy đâu. Hôi Duyên Ngạo Ba ngây ra, nhất thời hung thần ác sát nhìn Kỵ Mặc, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Kỵ Mặc một tiếng rền lên. Lão đại, người hại chết ta rồi. Thời khắc ly biệt rốt cuộc đến. Vô Thường, lần sau cho các người bổ sung hạ lễ. Vô Thường à, Thường Tam Thiên mỹ nữ nhiều hơn a. Vô Thường, lúc nên xuất thủ thì ra tay, nên hạ thủ thì cứ xuống tay a. Ngàn vạn lần chú ý an toàn, chớ bị đệ muội phát hiện nha. Cho dù phát hiện, cũng phải liều chết, không được thừa nhận đó. Mặc Lệ Nhi cả khuôn mặt đỏ bừng, kéo tay Động Vô Thường. Một đường chạy gấp, chạy trôi chết đến đầu cũng không dám quay lại. Vô Thường, cần phải khẩn yếu, nhớ cho kỹ. Tiểu đệ Bất Thông có bệnh, nhất định là trị cho lành nha. Một câu nói kia của Kỵ Mặc, làm cho Nhuệ Bất Thông giận không kềm được, quay đầu lại, hùng hằng nhè răng. Mọi người cười to một trận. Thậm chí có người cười tiếp ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắc Ma nhếch môi, cười sẽ làm vết thương đau nhưng vẫn đang cười. Trong cả đời hắn chưa từng thoải mái như vậy, tự hồ theo tu vi biến mất, sự lạnh lùng cũng dần dần mất đi. Nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly, không còn sót lại chút gì. Một lúc lâu sau, Hắc Ma mới ôm cái bụng đau đớn vì cười, cảm thụ được vết thương co quắp, thầm nghĩ. Đều nói khuê nữ xuất giá sẽ có điểm mất mát khó chịu. Này thật là lời nói vô căn cứ. Lão phu nửa điểm khó chịu cũng không cảm thấy. Ai da, mẹ của đứa nhỏ à. Ngươi nếu là ở chỗ này, cùng ta tiếp thu đại lễ của khuê nữ và con rể thì thật tốt. Mặc Lệ Nhi, mắt rơi lệ. Phương xa đi xuống một ngọn núi. Động Vô Thường, Nhuệ Bất Thông và Mặc Lệ Nhi. Ba người đứng lại quay đầu. Ta đi, ta sẽ không để cho các người thất vọng. Chúng ta ác chiến cựu trọng thiên trụ sở. Trong tay ta nhất định phải tạo dựng lên. Chờ ta, chờ các người. Động Vô Thường vuốt ngực, Sở Dương lặng lẽ nhét vào trong đó một bình ngọc đựng 4 viên đan dược. Nơi này là đan dược cứu mạng. Hắn nhớ kỹ câu nói cuối của Sở Dương bên tai. Hết thảy cũng không trọng yếu. Bảo toàn các ngươi chính là trọng yếu nhất. Động Vô Thường khẽ mỉm cười, rút cuộc triển khai thân hình. Ba cái bóng người chạy như bay, biến mất trong thiên địa. Sở Dương mặc dù không có bất kỳ chuẩn bị, nhưng huynh đệ thành thân, hạ có thể không tiện hạ lễ. Bốn viên cựu trọng đan bán thành phẩm này chính là tâm ý của Sở Dương. Trên đỉnh núi chỉ còn lại đám người Sở Dương, chính đại gia tộc cũng đã biến mất. Sau khi cười vui vẻ, tất cả mọi người đều có chút sầu não, nhưng mọi người không biểu hiện ra. Nước trong vòng bệnh hồ đột nhiên bốc lên, tự như là cái núi lửa bên dưới càng ngày càng sôi trào. Tất cả mọi người kinh ngạc dương mắt, nhìn hồ nước sôi sùng sục không nghỉ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cửu kiếp kiếm trong đan điền của Sở Dương đột nhiên chấn động, tiếp theo là chấn động một cái, sau đó liền rung động. Từ chậm rãi đến gấp gáp, cuồng bạo trong đan điền của Sở Dương, tự hồ khẩn cấp muốn bay ra ngoài, hơn nữa là còn có một loại cố kỵ thủy chung không dám bay ra. Kiếm linh bên trong ý niệm tự hồ là cảm thấy cái gì, cả người cũng kinh liệt run rẩy, trên mặt lộ ra sự sợ hãi tận đáy lòng. Có thể làm cho một linh thể đối mặt với sinh tử hơn 9 vạn năm, lộ ra loại vẻ mặt này, quả thật là chuyện bất khả tư nghị. Sở Dương trên mặt một mảnh bình tĩnh. Hắn dĩ nhiên cảm thấy biến hóa bên trong cơ thể mình, hơn nữa cũng biết đây là tại sao. Cựu kiếp kiếm, tiết thứ tư sắp xuất thế. Lần này xuất thế, xác thực là đại kiếp sinh tử của mình rồi. Kiếm linh sợ, ngay cả cựu kiếp kiếm cũng sợ. Chuyện này là đại biểu cho cái gì? Kiếm linh à, người đang sợ sao? Sở Dương nói trong ý niệm. Đúng vậy, ta không thể không sợ hãi. Đây là đại nhân năm đó đặt ra sinh tử kiếp. Người, ai? Kiếm linh thở dài một tiếng. Sở Dương trầm mặt một hồi rồi mới nói. Kiếm linh, người phải giúp ta một việc. Giúp chuyện gì? Kiếm linh hỏi. Sở Dương ha ha cười. Tốt. Kiếm linh cắn răng. Sở Dương khẽ mỉm cười, tiếp theo thản nhiên hướng về các huynh đệ đi tới. Hắn không có biểu hiện ra gì, mỉm cười nhìn nhóm người Cố Độc Hành, thành âm nhẹ nhàng. Chúng ta đã xử lý hậu sự, mọi người nên lên đường. Dù sao dưới chân núi còn có non sông to lớn chờ chúng ta đi thu thập. Nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người đều hưng phấn. Không sai, trận quyết chiến này sở hữu địch nhân một lưới bắt hết. Sở hữu thế lực dưới chân núi cũng đang chờ chúng ta đi tiếp thu. Từ nay về sau, cả Trùng Tam Thiên chính là thiên hạ của mấy nhà chúng ta. Đây là cục diện mấy ngàn năm chẳng bao giờ xuất hiện. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều có chút tự hào. Duy chỉ có Mạc Thiên Cơ như có điều suy nghĩ trong lòng, nhìn Sở Dương một chút, chân mày nhẹ nhàng nhíu, trong lòng đột nhiên không khỏi lo lắng. Sở Dương thần thái và ngữ điệu không có lấy nửa điểm biên hóa, nhưng trong lòng Mạc Thiên Cơ cảm ứng là có chuyện. Về phần là ở chỗ nào thì lại nói không nên lời. Chẳng qua ở một bên mình tự khổ tưởng. Trước khi hạ sơn, ta phải nhắc nhở chư vị một câu. Sở Dương thản nhiên nói. Mấy đại gia tộc chúng ta rốt cuộc đã giành lấy thắng lợi. Bất quá, nhưng chuyện chia cổ không xong dẫn đến lưỡng bại cầu thương, nhìn mãi cũng đã quen mắt. Điểm này ta hy vọng không xuất hiện trên người của các ngươi. Tạ Vân cùng Tạ Đan Quỳnh bèn nhìn nhau cười. Lão đại an tâm, nếu như ai làm như vậy, chúng ta hợp nhau tấn công, từ đó không nhận hắn là huynh đệ. Sở hữu chiến lợi phân phối các Mạc Thiên Cơ thống kê, sau đó thống nhất phân phối. Sở Dương nói, điểm này mọi người có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Mọi người cùng nhau hô to. Không có ý kiến là tốt rồi. Sở Dương an tâm nở nụ cười. Buổi chiều chúng ta ở đây, sáng sớm ngày mai chúng ta xuống núi. Sở Dương ha ha cười, tâm tình thư sướng nói. Hôm nay đánh một trận định Trung Tam Thiên, mặc dù pha xuất rất nhiều, nhưng thu hoạch cũng khổng lồ. Tối nay các huynh đệ cùng tập trung ở nơi đây quyết chiến, cùng các anh linh say một trận đi. Tốt, tốt. Chúng huynh đệ nhiệt tình dâng trào, thậm chí ngay cả đám mặt lạnh Cố Độc Hành cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Mạc Thiên Cơ chân mày càng nhíu chặt hơn, nhưng hắn cúi đầu không có người nào phát hiện. Sở Dương bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí ngay cả ánh mắt, sắc mặt da thịt

là vào lúc thời điểm người hắc ma gia tộc tới. Hắn có cười qua. Ta nghe được rất rõ ràng, thời điểm hắn cười, giống như là hài tử vô cầu vô thúc. Đáng tiếc, nụ cười nấp sau mặt nạ, ta nhìn không thấy. Sau đó hắc ma đi, hắn phải ra đại triều quan ải và dặm, huyết chiến giành đồ, sợ rằng không có cười. Cho dù sau khi tiêu đại triều, ta cũng chỉ gặp hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng không cười. Ta muốn làm cho hắn cười, nhưng đem bản thân trầm mê đi vào. Thật sự không biết là dạng cha mẹ độc ác gì mới có thể đem hài tử như vậy mà vứt đi. Đây là lời nói của Ô Thiên Thiến. Bây giờ Ô Thiên Thiến sợ rằng đã ở Thượng Tam Thiên. Nhưng Dương Nhược Lan mỗi lần nhớ tới những lời nói này luôn là lệ nóng doanh tròng. Người khác đều có cha mẹ, còn hắn thì không. Hắn rất ít cười. Hắn chính là một khối sắt. Hắn cả đời chân chính thoải mái, sợ rằng thật sự không mấy lần. Một lần duy nhất cười là nấp sau mặt nạ. Ta muốn làm cho hắn cười. Dương Nhược Lan lòng như đao cắt. Nàng bây giờ duy nhất chỉ muốn đem con mình ôm vào trong ngực thật chặt, bồi dưỡng thiệt thòi 20 năm qua. Nhưng nàng rồi lại sợ, rồi thấp thỏm. Đứa bé này kiên cường, độc lập như vậy. Thời điểm bản thân mở rộng tấm lòng, hắn chưa chắc đã tiếp thu. Nhưng bất kể hắn không chịu hay là chịu, tấm lòng của mẫu thân vẫn luôn mở rộng. Ta ở cùng hắn mấy ngày, hắn thực sự rất ít cười. Có lúc muốn cười nhưng lại thôi. Cười xấu hổ, cười lạnh, cười châm biếm, cười nhạo. Nhưng thật sự chưa bao giờ thấy hắn thật lòng cười, cười một cách thoải mái. Đây là lời nói của Sở Phi Lăng lúc nhớ lại. Mỗi lần nói tới đây, hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, chỉ có trong lòng đã muốn vỡ vụn ra. Ta nên bồi thường người như thế nào đây, con trai? Tại một phương hướng khác, quý công tử áo đen che mặt, giống như u linh xẹt qua đại địa, hướng về người phía trước rồi đuổi theo. Phía trước là người của Lệ gia. Dĩ nhiên còn có những nhà khác. Nếu chỉ có Lệ gia, quý công tử sớm đã hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, người lòng dạ khó lường không chỉ một. Cho nên cho dù võ công cao cường như quý công tử, cũng chỉ có thể chờ cơ hội thôi. Chống lại đám người kia, đánh không lại, vô luận như thế nào cũng chạy thoát. Nhưng một chút là nếu bộc lộ thân phận thật, thì hết thảy xong đời. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đem nhiệm vụ lần này giao cho hắn. Nếu là vẫn không làm sao, quý công tử cảm giác mình cũng chỉ có thể về nhà ôm hài tử mà thôi. Thiên kiếm phòng, vong mình hồ, trong lều vải. Sở Dương đang nói chuyện. Ngoài mặt xem ra kỹ mặt cơ hồ biến chồng chất. Kiếm phòng sắc bén, một kiếm xuất ra không thể chống được. Là khắc địch hạ thủ tàn nhẫn, kiếm ra vô tình. Ngạo Tà Vân mưu tính sâu xa, một kiếm ra đã nghĩ kỹ mấy chục loại ứng biến tiếp theo, thọc dòng trạm tướng định như kiếm. Tạ Đăng Quỳnh Quỳnh Hoa bày múa đoạt mệnh, ánh mắt lạnh khốc không thay đổi, đủ thấy định lực cao siêu. Sở Dương chậm rãi nói ra ưu điểm của mọi người. Mọi người tập trung nghe, chưa rõ là hắn muốn nói gì. Nhưng chưa đủ, còn kém quá xa. Ta chỉ có thể nói, các ngươi một khi đến Thượng Tam Thiên, làm cái sách dày cho người ta cũng không xứng. Trong vài ngày là có thể vứt xác khắp nơi, không có chỗ chôn thân. Sở Dương ánh mắt từ trên mặt mấy người sắc bén quét qua, sẵn giọng nói: các người kém quá xa. Những lời này thốt ra, mặc dù vẫn không có người phản bác, nhưng nghi ngờ cùng không phục trên mặt mọi người đều rất rõ ràng. Nói như thế nào thì cũng để Sở Dương nói cho xong. Nếu không phục, các ngươi nhìn rõ các đại công tử đến đây hôm nay đi. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Mấy người kia, chúng ta dĩ nhiên thấy được. Hơn nữa cũng là trọng điểm chú ý. Tạ Đăng Quỳnh cẩn thận nói. Lão đại, người nói đừng nóng giận. Trong mắt ta, mấy người kia trong đó dĩ nhiên có mấy người mạnh. Nhưng phần lớn là do gia tộc mà mạnh. Thoạt nhìn làm cho người ta rất phiền chán. Có thể bọn họ còn ẩn giấu. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng không thấy đâu. Những lời này nói ra, thì mặt cùng là các địch rô đít gật đầu như gà mổ thóc. Đúng là trong mấy người, quả thực khó coi. Như bề đề giả thí vũ, ngang ngược kiêu ngạo Lệ Bạc Thiên, bị Mạc Thiên Cơ dẫn vào trong khe thạch thành ngọc. Ương Ngạnh Trần Phi Trần, Âm Trầm Tiêu Tuyệt Trần. Những người này không thể nghi ngờ làm cho người ta sinh ra ấn tượng không tốt. Cố Độc Hành lông mày dường dường tự đắc. Ngạ Tà Vân mặt nhăn mày cong. Mạc Thiên Cơ bưng chén rượu, sắc mặt có chút bất ngờ. Ba người cũng muốn ngăn Tạ Đăng Quỳnh nói chuyện, nhưng rốt cuộc không ngăn. Chịu chút đau khổ, so sánh biết cảnh tỉnh thì càng tốt hơn. Sở Dương sắc mặt âm trầm xuống. Các người nghĩ như vậy sao? Hoặc là có cái gì chúng ta vẫn không thấy được. Tạ Đăng Quỳnh bổ sung một câu. Sở Dương lập tức nở nụ cười. Nếu là La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc nói ra những lời này, ta còn không thật bất ngờ. Nhưng Tạ Đăng Quỳnh người nói ra những lời này thật làm cho ta hoài nghi đầu óc người có phải hay không bị Ương Hồ nhét vào. Sở Dương nặng nề mà nói. Các người chỉ thấy bọn họ cơ tính tình riêng, nhưng không thấy được bọn họ cũng rất biết tiến biết thối, biết lấy hay bỏ, hiểu xa gần. Quan trọng hơn, mỗi người đều rất tự tin. Cũng không nghĩ tới đã có tính tình như vậy thì chống đỡ sau tính tình đó là gì? Là thực lực. Sở Dương cãi giận nói. Già Thí Vũ, nam sinh nữ thái. Nhưng các người phải biết rằng chỉ cần không phải nữ nhân thuần túy, rất ít người có thể biểu hiện ở trước công chúng như vậy. Ngay cả một người đàn ông trong lòng biến thái khát vọng làm nữ nhân thì bình thường cũng sẽ chú ý hình tượng mình, tự ái của mình, sẽ không vô ý thức mới có thể biểu lộ ra một số dị thường. Nhưng Già Thí Vũ lại không kiêng nể gì. Là vì sao? Già già công tử là như vậy chứ? Chẳng lẽ là không biết xấu hổ hay sao? Các người có nghĩ tới hay không? Như vậy thật ra là một loại bị trang trí mạng. Bây giờ các người thấy hắn có cái dạng này, ngay cả hắn là người của Già Gia cũng có cảm giác xem thường, khinh thị hắn. Có phải như vậy hay không? Nếu các người nghĩ như vậy thì cũng đã đem mạng của mình giao vào tay hắn rồi. Hắn chỉ làm cho người thấy một mặt yêu nhân của hắn thôi, nhưng không để cho người thấy mặt tàn nhẫn và quả quyết. Mà mặt này thế gia công tử không thể thiếu. Nếu không thì không thể đặt chân trong gia tộc. Mà Già Thí Vũ ở Già Gia danh liệt vào đệ tam công tử. Hắn sẽ chờ cho người khinh thị hắn. Một khi chân chính đối địch, ngay cả thực lực cũng sàng sàng như nhau. Người cũng vì phần khinh thị này mà chết dưới tay hắn. Bởi vì nếu hắn hy sinh danh dự mới đổi lấy phần ưu thế mơ hồ này, nên quyết không cho người cơ hội nào. Cho nên ở bộ dáng yêu nhân của hắn, tất sẽ có trí mạng tuyệt sát kèm theo. Nếu như không phải như vậy thì hắn cũng không phải là Già Thí Vũ, cũng không xứng là tam công tử Già Gia. Ăn chơi trác táng mỗi gia tộc đều có, nhưng mấy tên ăn chơi trác táng cũng không thể trở thành tam công tử đại gia tộc như Già Gia. Cựu đại gia tộc vạn năm nội tình không phải là mấy tên ăn chơi. Chúng huynh đệ nghe mà mồ hôi chảy ròng ròng. Đúng là thấy Già Thí Vũ, mọi người đều có cảm giác buồn cười và khinh thị, còn có chút cảm giác tóc gai loay sáng. Nhưng cảm thụ duy nhất không xuất hiện là đáng sợ. Nhưng chính vì cảm thụ không được nên mới là đáng sợ nhất. Lăng Hàn Tuyết, hạ người nữ lưu. Nhưng chính bởi như vậy, hạ người nữ lưu có thể đại biểu Lăng gia cũng không chỉ có vũ lực, tuyệt đối là dựa vào trí tuệ. Nhưng chúng ta nhìn Lăng Hàn Tuyết giống như một khối hàn băng vạn năm không thay đổi, như loại người ngoài lạnh trong nóng, còn có một loại ấn tượng không có bao nhiêu tâm cơ. Bởi vì lạnh lùng là một tầng màu sắc tự vệ. Còn có một điều, lạnh lùng có thể kích khởi ý muốn chinh phục của yếu nhân. Chính là một số người quyền cao chức trọng tự cho mình rất giỏi. Thành tựu chinh phục nữ nhân lớn nhất chính là chinh phục loại băng sơn này. Trùng hợp là cựu đại gia tộc mỗi một vị công tử, bất kể biểu hiện chiêu hiện đại sĩ đến như thế nào, trong lòng cũng tự cho rằng mình là siêu phàm. Như vậy, Lăng Hàn Tuyết lạnh lùng có thể hay không là bẫy rập. Sở Dương thở ra một hơi nói. Ta phi thường không muốn đem một cô gái lạnh lùng mỹ lệ đến phía kia mà suy nghĩ. Hoặc là bản thân nàng ta cũng không phải như vậy. Nhưng ta vẫn phải nghĩ như vậy. Bởi vì chuyện này quan hệ đến tương lai sinh tử tồn vong của chúng ta. Các người hiểu ý của ta chứ? Mọi người rối rít gật đầu. Cho nên Lăng Hàn Tuyết này tuyệt đối không thể khinh thường. Sở Dương nói. Các người nhìn thấy Lăng Hàn Tuyết ấn tượng là gì? Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, các người là thưởng thức cái đẹp. Thích cái đẹp là một chuyện, nhưng sau cái đẹp tất nhiên sẽ nương theo nguy hiểm. Mà ngay cả nữ nhân ngu xuẩn chỉ cần có gương mặt xinh đẹp cũng có thể làm cho nam nhân vì nàng mà sống chết, huống chi là thế gia quý nữ. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh mặc dù tâm địa không xấu xa, nhưng cũng căn bản không có chân chính ý thức được nguy hiểm. Mà là khắc địch kỵ mặt, thời điểm các ngươi nhìn nàng, nhìn cái gì? Các ngươi hai tên khốn kiếp này, ánh mắt thật là nên móc đi thôi. Kết thúc tập 139 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.